Áo cưới cho tình yêu. Chương 20, góc truyện audio.com. Văn Chu đáo đưa Trang về tận nhà, vẫy tay chào anh Trang mở cổng vào nhà. Mới bước qua cửa thì Nam Khánh ở đâu nhảy bật ra chặn đầu cô em gái. Mày đi với thằng nào mà quên luôn anh vậy hả? Đồ mê trai, Trang mừng rỡ ôm chầm lấy ông anh. Trời ơi, em nhớ anh quá, em đi công việc không phải đi với trai đâu. Xạo quài, vẫy tay tình tư thế mà lại. Anh ta là đối tác làm ăn của công ty em. Mà thôi anh em mình vô ăn cơm đi. Em đói quá rồi. Trời đất thằng anh mày ngồi máy bay mười mấy tiếng chưa được ăn đây còn không kêu đói. Mà mày lại, chấm, Trang lè lưỡi trêu, kệ em, bà Lan và Vi cũng bước lên giảng hòa. Hai đứa thôi đi, Trang vào rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm con. Vâng ạ, bữa cơm hôm đó thật vui vẻ và ấm áp. Đã 5 năm rồi Trang mới thấy bà Lan cười nhiều như vậy. Sau khi rửa bát và dọn dẹp nhà cửa xong Vi cũng ra về lúc này Trang và Khánh mới ra ngoài lan can tâm sự. Hai anh em kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Khánh kể chuyện công việc, con người trên đất Mỹ. Còn Trang cô cũng về chuyện công ty, cửa hàng áo cưới. Khánh chăm chú lắng nghe rồi nhăn mặt. Xong dự án lần này em sang lại Vân Trang đi thấy em vất vả thế này anh thật không nỡ chút nào. Từ từ rồi em tính anh nhỉ, có thể em sẽ để lại cửa hàng cho Vi, mà cũng không biết nữa. Thôi anh em mình nói chuyện khác đi, người yêu anh đâu, chừng nào mới cho em thấy mặt chị dâu đây hả? Chia tay 2 năm rồi, giờ anh đang độc thân, em có cô nào giới thiệu cho anh đi? Khánh cười giòn giã, mệt anh quá, anh không biết trong 3 cái ngu nhất đời thì làm Mai là đứng thứ 3 không hả? Em không muốn phải gặp rắc rối đâu. Anh tự mà tìm đi. Nhờ có mỗi một việc còn con mà mày đã. Thôi nghỉ chơi, anh dám. Hai anh em cười đùa vui vẻ. Ánh nắng của buổi hoàng hôn đang phản chiếu những tia nắng yếu ớt của chiều tà. Ngả người đón lấy những cơn gió đầu thu đang nhẹ nhẹ thổi vào. Lại một ngày nữa qua đi có thể ngày mai sẽ không yên bình như lúc này nhưng đó là vòng quay của thời gian hãy tin rằng ông trời không lấy của ai bất cứ thứ gì, có thể chúng ta mất đi những thứ quan trọng nhưng biết đây một ngày không xa sẽ mang lại nhiều niềm vui mới trong cuộc đời. Cách chương.